Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 889, vay tiền. Vương Nghệ hiểu nhẹ gật đầu, đi theo Trương Dương đi tới phòng làm việc của hắn. Hai người tới văn phòng, Vương Nghệ hiểu cố ý cùng Trương Dương giữ vững khoảng cách nhất định. Từ khi lần trước, hai người trong lúc lơ đãng những chuyện kia, Trương Dương cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Vương Nghệ hiểu liền biết người này phải từ từ công hãm. Trương Dương bởi vì lần trước chính mình hoặc nhiều hoặc ít nhịn xuống. Không thì thật nước chảy thành sông, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Từ khi có lần trước trải qua, Trương Dương đối cái này nữ cũng là kính nhi viễn chi. Trong lòng của hai người đều có này chính mình ý nghĩ. Tận lực tránh đi một đoạn khoảng cách. Ngươi còn nhớ rõ Vu Tuấn sao? Vương Nghệ hiểu trầm mặc một hồi, nhìn thấy Trương Dương vẫn luôn chưa hề nói pháp, chính mình mở miệng trước nói: "Ta biết, hắn sao rồi?" Trương Dương nghĩ đến, trước đó Vu Tuấn bị chính mình nhất chiêu đánh gục về sau, liền chưa từng nghe qua có động tĩnh gì. Một đoạn này ngay, Trương Dương vẫn luôn tại Tường Thiên hội sở. Đối gần nhất phát sinh chuyện cũng chưa dùng qua hiểu rõ. Chính mình chuyện đều không có làm xong, còn đi quan tâm nàng người sự tình. Hắn bị ngươi đánh vào bệnh viện về sau, vẫn hôn mê bất tỉnh. Bởi vì chuyện này, bọn họ đã tới tìm ta nhiều lần. Vương Nghệ hiểu có chút hủy khuất nói. Hôn mê bất tỉnh, Trương Dương tự nhủ nói. Chính bọn hắn người là nói như vậy. Vương Nghệ hiểu nhẹ gật đầu, ngay sau đó lông mày có chút một đám nói, ta cảm giác bọn họ khả năng chính là đang kiếm chuyện tình. Cố ý, Trương Dương cũng đi theo nhẹ gật đầu, đây là một loại khả năng, thế nhưng là làm sao tới nói Vu Tuấn ở gần đây cũng là tương đối nổi danh một người. Hơn nữa còn là một cái huấn luyện viên thể hình, không có khả năng nói cứ như vậy trực tiếp ngất đi. Chuyện này với hắn thanh danh cũng không tốt, nếu như nói đến tiền, hắn hẳn là cũng không cần nhiều như vậy tiền. Làm nhiều như vậy huấn luyện viên, tiền khẳng định không có kiếm ít. Trương Dương nhíu mày, vậy người này mục đích rốt cuộc là cái gì đây? Ngươi định làm như thế nào? Trương Dương cũng không nói đến chính mình ý nghĩ, mà là hỏi trước một chút Vương Nghệ hiểu ý nghĩ, nàng tìm đến chính mình. Trong lòng nhất định là có chính mình ý tứ, bằng không thì cũng không có khả năng đã trễ như vậy tìm đến chính mình. Tìm cơ hồ, lấy tham danh nghĩa đi xem một chút. Vương Nghệ hiểu liêu một chút tóc của mình, tay tùy theo đặt ở chính mình tuyết trắng trên cằm, làm suy nghĩ dáng vẻ. Còn có một loại phương thức chính là đi hỏi một chút hắn bác sĩ chủ trì. Vương Nghệ hiểu dừng một chút nói. Chỉ là ta cảm giác, bác sĩ kia khả năng đã bị thu mua. Nghe được Vương Nghệ hiểu hai cái đáp án, Trương Dương gật gật đầu. Ta đến nghĩ biện pháp đi. Bọn họ nếu là lại đến kiếm chuyện, ngươi đến lúc đó liền liên hệ ta tốt. Trương Dương cuối cùng cho như vậy một cái đáp án. Vương Nghệ hiểu cũng không nghĩ tới. Trương Dương chính mình dự định đơn độc giải quyết những chuyện này. Vốn dĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương ánh mắt thời điểm, nàng cuối cùng vẫn đáp ứng đối phương yêu cầu. Không có chuyện gì, ta tìm người đưa ngươi trở về đi. Trương Dương vốn định muốn cái này cái cớ tiễn khách, thế nhưng là đối phương cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Vương Nghệ hiểu tại đứng tại chỗ dừng lại một hồi nói. Còn có một chuyện, kỳ thật ta là dự định đến mượn ít tiền. Nàng nói xong lời này, ngẩng đầu lộ ra xấu hổ tươi cười. Không biết Trương tiên sinh có hay không có thể quay vòng tài chính. Trương Dương nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta nói là cái gì đã trễ như vậy, lại còn tìm đến chính mình, làm nửa ngày là đến vay tiền. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Đã trễ như vậy chắc chắn sẽ không bởi vì một cái Vu Tuấn tìm đến chính mình. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đó vì mời Vu Tuấn, còn đưa cho đối phương không ít tiền. Kết quả là tuyên truyền không chút đúng chỗ. Kết quả còn đem tiền của mình bồi tiến vào không ít. Hiện tại thi đấu phái tư tập thể dục quán đoán chừng có thể vận dụng tài chính cũng không nhiều. Nếu như lại đi trừ thượng vàng hạ cám phí tổn cùng máy móc phí tổn. Như vậy đây nhất định không phải một cái số ít con mắt. Nữ nhân này cũng là thật đáng thương. Một người tại lưu ly thành phố loại địa phương này dốc sức làm. Hơn nữa còn chính mình bận trước bận sau. Ta ước chừng cần 1.000 vạn. Vương Nghệ Hiểu cắn răng nói. Ngươi ngày mai trực tiếp liên hệ Mạc Thiên Nhất liền tốt. Dù sao các ngươi cũng đã gặp qua. Trương Dương gánh lạnh nhạt nói. Chính mình mặc dù không có bao nhiêu tiền. Nhưng là công ty trong khẳng định có không ít. Nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp lấy tiền ra cho Vương Nghệ Hiểu. Hiện tại làm sao tới nói cũng là một cái công ty lão bản. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa theo quy tắc tới làm. Không thì cái kia Mạc Thiên Nhất khẳng định sẽ đến cho chính mình đến thượng tư tưởng khóa. Hơn nữa còn cấp cho chính mình thao thao bất tuyệt. Nghĩ tới đây, Trương Dương liền cảm giác một hồi xấu hổ. Vốn dĩ cho là chính mình muốn cái ngạch 51% cổ phần liền có thể cái gì đều không cần quản. Thế nhưng là không nghĩ tới a. Thế nhưng chiêu mấy cái so với chính mình còn muốn chuyên nghiệp nhân viên. Mạc Thiên Nhất, Vương Nghệ Hiểu nghe được cái tên này. Trầm ngâm một hồi nói. Đây chính là cái khó chơi người a. Trương Dương nghe được Vương Nghệ Hiểu nói chững chạc đàng. Hoàng, chính mình kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nếu là biết Mạc Thiên Nhất đôi đánh giá cũng là cái này. Đoán chừng sắc mặt sẽ trở nên rất khó coi. Không có việc gì, ta ngày mai sẽ đem sự tình cho hắn nói một chút. Trương Dương lộ ra một cái nụ cười thân thiện nói. Vương Nghệ Hiểu nghe nói như thế, nhẹ giọng ân một chút. Cũng không có cùng Trương Dương lại nói cái gì. Loại chuyện này, ngày mai ta trở về làm hắn trực tiếp đem tiền cho ngươi đánh tới thẻ đi lên. Trương Dương nghĩ, một lát, lại bổ sung một câu. Cảm ơn. Vương Nghệ Hiểu nghe được Trương Dương nói như vậy, chính mình cũng thở dài một hơi, chỉ cần không tiếp xúc cái kia Mạc Thiên Nhất liền tốt, không thì còn không biết cho chính mình chỉnh ra đến chuyện gì đâu, lại để cho chính mình tình thế khó xử. Vương Nghệ Hiểu nói xong cảm ơn về sau, chính mình liền đón một chiếc xe trở về. Trương Dương từ trên lầu nhìn nữ nhân này bóng lưng. Đều sẽ làm cho nam nhân hormone bài tiết tăng nhiều. Không biết có hay không đồ đần trở về trêu chọc cái này nữ. Đoán chừng sẽ bị hành hung một trận. Chờ nữ nhân bối cảnh dần dần biến mất về sau. Trương Dương cũng về tới phòng làm việc của mình. Ngón tay đang làm việc mặt bàn trên gõ gõ. Vu Tuấn tại trong bệnh viện vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trương Dương tự lẩm bẩm. Luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, hẳn là tìm người đi điều tra một chút. Trương Dương nghĩ tới đây, lấy ra điện thoại cho Sở Vân Hạo gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối, liền nghe được bên kia truyền đến phanh phanh đánh nhau thanh. Uy, Sở Vân Hạo kết nối điện thoại về sau, chỉ là nhẹ nói một cái cho chữ, liền không có đoạn sau. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cái này Sở Vân Hạo vẫn là như vậy, cao lãnh. Ngày mai đến công ty của ta một chuyến. Ta có chuyện nói với ngươi. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đã biết, Sở Vân Hạo nói xong. Trực tiếp cúp xong điện thoại. Hoàn toàn không có hỏi Trương Dương rốt cuộc có chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.